Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 249, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Thu Vũ trấn an cười, Lương Phi nương nương nhiều lo lắng nhân mệnh quan thiên, chính là mượn vi thần 10 cái lá gan, vi thần cũng không dám lỗ mãng. Lương Phi nhíu mày, đầy mặt hồ nghi, vậy ngươi đây là, Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi, vi thần chỉ là tưởng tái hiện một chút tình huống chân thật của cái gọi là sự kiện bạt tai, làm đại gia cùng nhau chứng kiến một chút ai đúng ai sai. Nghe vậy, mọi người sôi nổi trinh lăng trụ, Viên Tâm Giao cái thứ nhất phản ứng lại đây, la lớn. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi thật ác độc tâm a, ngươi đây là biết rõ chính mình vô pháp nghiệm chứng trong sạch cho nên muốn lại đánh ta một lần sao? Mọi người thổn thức, loại này khả năng cũng không phải không có. Mộ Dung Thu Vũ xem đều không xem Viên Tâm Giao, chỉ là dương mắt nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi nương nương, Viên tiểu thư chính là vi thần phu quân biểu muội, là viên thừa tướng gia hòn ngọc quý trên tay. Vi thần cùng nàng ngày xưa vô oan, ngày gần đây vô thù, phía trước không có đánh quá Viên tiểu thư. Hiện tại, đương nhiên càng sẽ không đánh nàng. Bất quá, vì nghiệm chứng vi thần trong sạch hoàn nguyên sự thật chân tướng thế ở phải làm. Viên tiểu thư bên người Dung ma ma, hộ chủ sốt ruột trung tâm chứng giám nhật nguyệt. Không bằng, khiến cho nàng thế chủ tử tới hoàn nguyên sự tình chân tướng, tốt không? Nói nhiều như vậy, Mộ Dung Thu Vũ tưởng biểu đạt quan điểm chỉ có hai cái. Đệ nhất, nàng không có đánh quá Viên Tâm Giao. Đệ nhị, nàng tưởng giáo huấn Dung ma ma. Hơn nữa, là quang minh chính đại giáo huấn nàng. Dung ma ma nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, sắc mặt bá trắng bệch lên, xin giúp đỡ nhìn về phía Viên Tâm Giao. Viên Tâm Giao quyết đoán cự tuyệt nói. Không được, ngươi đánh ta còn muốn đánh ta vú nuôi, thật là không thể nói lý. Mộ Dung Thu Vũ cười lạnh. Viên tiểu thư là lo lắng ngươi vú nuôi bị đánh, vẫn là lo lắng ngươi bôi nhọ bổn cung bị vạch trần đâu. Ta mới không lo lắng. Ta cũng không phản đối ngươi tìm người hoàn nguyên sự thật chân tướng, nơi này cung tỳ nhiều như vậy, làm các nàng tới. Viên Tâm Giao nhưng thật ra thực che chở Dung ma ma. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, kia không được, cung tỳ làm sao vậy? Cung tỳ cũng là nhân sinh cha mẹ dưỡng, các nàng không có trộn lẫn đến chuyện này, bổn cung không duyên cớ vô cớ đánh các nàng nhiều làm nhân tâm hàn. Trái lại Dung ma ma liền bất đồng. Nàng luôn miệng nói nhìn đến bổn cung tát Viên tiểu thư, nói giống như đúc kia kêu một cái rõ ràng. Chuyện này, chỉ có làm Dung ma ma tự mình ra trận làm mẫu, mới có thể nghiệm chứng bổn cung trong sạch. Nếu Viên tiểu thư ngươi mọi cách cản trở Dung ma ma làm mẫu, vậy ngươi trong sạch đã có thể không người chứng minh rồi. Kể từ đó, bổn cung vẫn là câu nói kia, sự thật không có tra rõ rõ ràng phía trước ai dám động bổn cung không chút lưu tình. Viên Tâm Giao bị Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói khí nước mắt xôn xao rơi xuống. Ngươi quả thực rắn rết tâm địa, vô sỉ. Mộ Dung Thu Vũ chọn môi cười vô tâm không phổi. Đừng có gấp, rốt cuộc ai rắn rết tâm địa, rốt cuộc ai nhất vô sỉ, thực mau liền sẽ công bố. Kết quả, nhất định làm Viên tiểu thư ngươi vừa lòng. Ta, Viên Tâm Giao bị Mộ Dung Thu Vũ kia tự tin tràn đầy bộ dáng khí không nhẹ. Nàng tuyệt không tin tưởng Mộ Dung Thu Vũ có thể lấy hoàn nguyên sự thật phương thức nghiệm chứng trong sạch. Đó là không có khả năng phát sinh sự tình. Mộ Dung Thu Vũ dừng một chút, không lại cấp Viên Tâm Giao mở miệng nói chuyện cơ hội, nhìn về phía nàng bên cạnh Dung ma ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Viên tiểu thư trong sạch, vì làm bổn cung hành vi phạm tội chiêu cáo thiên hạ, tin tưởng Dung ma ma ngươi sẽ không cự tuyệt phối hợp bổn cung hoàn nguyên sự tình chân tướng, đúng không? Mộ Dung Thu Vũ đem vấn đề vứt cho Dung ma ma. Dung ma ma bị buộc hỏi, sắc mặt tức khắc khó coi lên, chỉ cảm thấy có loại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, tiến thoái lưỡng nan tư vị nhi. Dung ma ma, Viên Tâm Giao thấp giọng gọi gọi nàng, ánh mắt trung lập lòe một tia đập nồi dìm thuyền âm ngoan chi sắc. Dung ma ma ngầm hiểu thật mạnh gật gật đầu, nàng cùng Viên Tâm Giao đều không tin Mộ Dung Thu Vũ có thể xoay chuyển càn khôn. Ôm cấp Mộ Dung Thu Vũ cuối cùng một kích tính toán, Dung ma ma ngoan hạ tâm tràng, quyết định động thân mà ra phối hợp đối phương hoàn nguyên sự thật trải qua. Nàng thầm nghĩ, bất quá là ai một cái tát mà thôi. Chỉ cần Mộ Dung Thu Vũ cuối cùng thảm bại, liền không còn có xoay người cơ hội. Đến lúc đó, biểu tiểu thư ngày lành liền tới rồi, nàng còn sầu không ngày lành quá sao. Vì về sau lâu dài ích lợi, đừng nói một cái tát chính là hai bàn tay tam bàn tay, lại có gì sợ. Hảo, vì nhà ta biểu tiểu thư trong sạch, lão nô nguyện ý phối hợp thất vương phi. Dung ma ma hiên ngang lẫm liệt đã mở miệng, Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Dung ma ma dũng cảm đứng ra, khóe môi nhấc lên ác liệt ý cười. Thực hảo, thật sự thực hảo, vừa mới Viên Tâm Giao giả tá ném hoa tai một chuyện tàn cùng Lê Tiễn Chi gian quan hệ ái. Muội, suốt ngày ở Thất Vương phủ bị chịu sủng ái khi, Mộ Dung Thu Vũ cũng đã khí muốn đánh người. Sau lại, Viên Tâm Giao lại thiết kế bôi nhọ nàng bạt tai sự kiện đem Mộ Dung Thu Vũ dẫm thành kẻ địch chung, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng càng tức giận cực kỳ cũng càng muốn đánh người. Viên Tâm Giao thân phận bãi ở đàng kia, nàng là trăm triệu không động đậy đến. Vì Lê Tiễn, nàng cũng không thể động thủ, bất quá cũng may hiện giờ cuối cùng là cho nàng một cái quang minh chính đại cơ hội, lệnh nàng có thể rõ ràng chính xác hung hăng đánh một trận Viên Tâm Giao bên người cầu nô tài. Đều nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, Mộ Dung Thu Vũ đây là nhìn chủ nhân đánh chó. Dung ma ma nếu không phải Viên Tâm Giao cầu nô tài, nàng thật đúng là không tiếc đánh. Ít khi, Mộ Dung Thu Vũ cất bước đi đến bụi hoa chung, nhiệt tình triệu hoán Dung ma ma. Dung ma ma, mau tới đây nha. Dung ma ma nhìn Mộ Dung Thu Vũ kia nhiệt tình quá phận ý cười, hai chân thế nhưng mạc danh nhũn ra. Nàng trong đầu không ngừng hiện lên Mộ Dung Thu Vũ đem thị vệ gõ vựng hình ảnh, đem bội đao phách đoạn hình ảnh. Ngoan ngoãn nha, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy phi thường khủng bố có hay không? Đường Dung ma ma nơm nớp lo sợ đi đến Mộ Dung Thu Vũ trước người chạm hảo khi, Mộ Dung Thu Vũ mọi nơi nhìn xung quanh, rồi sau đó tuyên bố nói. Đều đem đôi mắt chừng lớn trợn tròn, nghiệm chứng bổn cung trong sạch thời khắc. Tới rồi, cùng với cuối cùng hai chữ rơi xuống đất, Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt tinh chuẩn tỏa định phía trước đứng thần thê. Đó là Viên Tâm Giao phía trước té ngã vị trí, khoảng cách nàng giờ phút này đứng địa phương ít nhất 3 mét có hơn xa gần. Mộ Dung Thu Vũ xác định vị trí sau, khống chế lực đạo, không lưu tình chút nào phất tay chiều Dung ma ma trên mặt chụp qua đi. Bang, một tiếng giòn vang, Dung ma ma kinh hô một tiếng, cả người chật vật chiều lui về phía sau đi, cuối cùng không nghiêng không lệch vừa vặn té ngã ở Viên Tâm Giao phía trước ngã xuống đất vị trí. Ma ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Tâm Giao tê tâm liệt phế kêu gọi ra tiếng, đi nhanh chạy vội tới Dung ma ma trước người, một bộ đau lòng muốn chết biểu tình, nước mắt ngăn đều ngăn không được chảy xuống tới. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy nếu ai cưới Viên Tâm Giao trong nhà có thể tỉnh một ngụm giếng nước. Bởi vì nàng quá có thể khóc, khóc ra một ngụm giếng nước đó là sớm muộn gì chuyện này. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi như thế nào nhẫn tâm hạ như vậy tàn nhẫn tay đánh Dung ma ma. Ngươi hảo tàn nhẫn a, Viên Tâm Giao đem Dung ma ma nâng lên, lạnh giọng lên án Mộ Dung Thu Vũ ác hành. Mộ Dung Thu Vũ lười đến cùng Viên Tâm Giao cái này làm ra vẻ ngu ngốc nhiều lời, nàng cất bước tiến lên, một phen kéo lấy Dung ma ma, mặt hướng Tam Phi cùng với mọi người. Hiền Phi khinh thường hỏi, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi đánh cũng đánh, chứng minh ngươi trong sạch chứng cứ ở đâu. Mộ Dung Thu Vũ chỉ vào Dung ma ma mặt, mặt vô biểu tình đáp. Chứng cứ liền tại đây khuôn mặt thường. Vừa mới Dung ma ma ăn đánh, té ngã vị trí cùng Viên tiểu thư sở chỉ chứng vị trí là tương đồng. Chính là vấn đề ra tới. Đồng dạng khoảng cách, đồng dạng vị trí, chính là đồng dạng hành hung người, lại đánh ra hai loại kết quả. Đại gia có thể nhìn xem Dung ma ma trên mặt quạc thương, lại đối lập một chút Viên tiểu thư mặt. Tam Phi cùng với mọi người nhìn lại xem, sắc mặt đột biến lên. Bởi vì Viên Tâm Giao trên mặt chỉ có một đạo nhợt nhạt hồng ấn. Không cẩn thận nhìn, đều thấy không rõ lắm. Chính là trái lại Dung ma ma, nàng nửa khuôn mặt ở trong nháy mắt liền sưng cùng màn thầu giống nhau, thảm không nỡ nhìn. Viên Tâm Giao thấy không có người nói chuyện, chỉ phải chính mình đứng ra lên án nói. Ai không biết ngươi Mộ Dung Thu Vũ võ công cao cường, nội lực thâm hậu. Có lẽ ngươi vừa mới đánh ta thời điểm, lực đạo tương đối nhẹ. Hiện tại, ngươi lực đạo biến trọng mà thôi. Mọi người nghe xong, sôi nổi gật đầu phụ họa cảm thấy có đạo lý. Mộ Dung Thu Vũ câu môi cười kia kêu một cái tươi đẹp sán lạn. Thật là ngượng ngùng, Viên tiểu thư, dựa theo cái này đã định trong phạm vi khoảng cách bổn cung tát Dung ma ma lực đạo đã là nhẹ nhất. Nói miệng không bằng chứng, bổn cung vẫn là cho ngươi làm mẫu một lần hảo. Nàng không đợi Viên Tâm Giao ứng lời nói, liền lôi kéo Dung ma ma chiều bụi hoa chung cái kia thần thê đứng vị trí đi qua đi. Chỉ thấy nàng chậm rãi giơ lên tay, kỳ thật lại âm thầm đem nội lực tất cả quán chú ở chính mình tay phải thượng. Lúc sau, nhưng nghe. Bang, một tiếng vang lớn, chấn ở đây mọi người hãi hùng khiếp vía. A, Dung ma ma thảm thiết kêu rên một tiếng, như vậy ục ịch mập mạp dáng người, thế nhưng ở mọi người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt lễ rửa tội hạ cả người giống như cắt đứt quan hệ diều. Hiu, bay đi ra ngoài, kia thật là bay đi ra ngoài, ước chừng ở giữa không trung hoa hoa la hoảng bay hơn 10 mét xa, rồi sau đó mới thật mạnh ngã trên mặt đất phát ra nặng nề. Phanh, thanh, Mộ Dung Thu Vũ vỗ vỗ tay, vẻ mặt sán lạn ý cười đối Viên Tâm Giao kêu. Viên tiểu thư thật xin lỗi, bổn cung từ nhỏ tập võ, là cái rõ đầu rõ đuôi thô nhân. đánh lên người tới, lực đạo cũng tương đối trọng. Viên Tâm Giao gắt gao cắn cánh môi, căm tức nhìn Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ cười vô tâm không phổi, còn hào ngôn thúc giục nói. Viên tiểu thư, ngươi ma ma giống như quang ngã không nhẹ, ngươi nhanh nhìn xem đi. Rốt cuộc nàng đối với ngươi chính là thực trung tâm nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Tâm Giao âm thầm nuốt vào ngập trời giận diễm, phẫn nộ xoay người chiều Dung ma ma bôn qua đi. Kia Dung ma ma thống khổ bò ngồi dậy tới, kịch khụ một tiếng sau, lại là. Oa, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó kinh thiên động địa kêu gọi nói. A ta nha, mọi người nghe được tiếng la, nhìn chăm chú chiều Dung ma ma nhìn lại. Chỉ thấy Dung ma ma đầy miệng phun huyết, đôi tay trường mịch mịch máu tươi bên trong, hỗn hợp mấy mặt màu trắng. Kia không phải hàm răng, còn có thể là cái gì? Một trận đảo hốt không khí thanh đất bằng dựng lên, mọi người không nghĩ tới Mộ Dung Thu Vũ một cái tát có thể đem thân thể mập mạp Dung ma ma chụp phi, còn đem hàm răng đều cấp đánh rơi xuống dưới. Này thật đúng là đánh rơi hàm răng cùng huyết nuốt tiết tấu nha. Viên Tâm Giao phẫn thanh chỉ trích nói, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi thật sự quá ngoan độc, ngươi đây là muốn cỏ rác mạng người sao? Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt căng thẳng, thanh âm lương bạc như băng. À, bổn cung chỉ là dùng sự thật chứng minh ngươi trong miệng cái gọi là chân tướng, làm ngươi còn có cho ngươi làm ngụy chứng người nhìn xem cái gì kêu hoàn nguyên sự thật thôi. Về bổn cung làm người, xác như viên tiểu thư lời nói, quá mức ngoan độc. Cho nên, đừng nói bổn cung khinh thường đánh ngươi, liền tính thật sự muốn đánh ngươi, ngươi cho rằng. Bổn cung như vậy ngoan độc, sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình sao? Viên Tâm Giao gắt gao trừng mắt Mộ Dung Thu Vũ, không nghĩ tới đối phương đã cản rỡ đến loại này lệnh người giận sôi nông nổi. Tiện nhân này, Mộ Dung gia tộc đã bị trừ tận gốc mất, nàng ở trong triều liền cái chỗ dựa đều không có, dựa vào cái gì dám như vậy kiêu ngạo cách trương.